Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chờ Thẩm Diễn rời đi phòng ngủ lúc sau. Dung Nhan bắt đầu trải vuốt rõ ràng manh mối, thuận tiện nhìn lại một chút chính mình trước mắt tình trạng. Cùng Thẩm Diễn phục hôn là tất nhiên, điểm này nàng sớm có tính toán, cho nên đương hắn nói ra thời điểm, nàng không ngoài ý muốn, cũng không phản đối. Cùng Thẩm Diễn chi gian hôn nhân tự nhiên không phải ai chơi theo ý người nấy. Lẫn nhau không quấy dày plastic tình, hắn là muốn tới thật, hai người đều thử thâm trình tự hiểu biết lẫn nhau. Nếu có thể bồi dưỡng ra cảm tình, kia tự nhiên tốt nhất, nếu bồi dưỡng không ra, hơn nữa không thể chịu đựng được như vậy hôn nhân, đến lúc đó lại lần nữa ly hôn cũng không phải không có khả năng. Hiện tại nàng là mang thai. Tuy rằng không biết tiểu phôi thai rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá ít nhất ly sinh sản còn có 7-8 tháng. Này 7-8 tháng, nàng cùng Thẩm Diễn là đương không thành chân trình ý nghĩa thượng phu thê. Tuy rằng nói mang thai trong lúc cũng không phải không thể như vậy như vậy. Đã có thể Thẩm gia đối đứa nhỏ này để ý. Thẩm Diễn hẳn là cũng mại bất quá cái này khả mân ni sinh xong hài tử lúc sau. Ít nhất 2 tháng cũng không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ. Bấm tay tính toán, nàng còn có gần 1 năm thời gian đi thích ứng Thẩm Diễn người này. Giống Thẩm Diễn loại này cấp bậc cao phú soái, nàng ở trong đời sống hiện thực chẳng sợ thức tiêm đầu phỏng chừng đều không gặp được. Hiện tại trở thành trượng phu của nàng, nàng không những không có cảm thấy nhặt được bảo muốn cười trộm. Ngược lại áp lực sơn đại. Trước kia nàng còn có thể đương một con cá mặn, hiện tại trở thành đại lão thái thái. Nếu còn muốn chạy ăn no chờ chết lộ tuyến, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Dùng phi thường trung nhị so sánh tới hình dung, đó chính là cường giả cùng đại lão nữ nhân. Tự nhiên không phải là phế xài một cái đi, đại lão mắt lại không què. Hơn nữa đương đại lão bên người phế xài thật sự quá khảo nghiệm tố chất tâm lý. Có đôi khi thậm chí đều không cần người khác nói, này chính mình liền cái thứ nhất tự biết xấu hổ, huống chi, nàng trong bụng sủy này chỉ cũng là nhân trung long phượng. Cũng là về sau đại lão, nàng sắp tiếp thu hai loại thân phận, đại lão thê tử cùng với đại lão thân mụ, cứ như vậy thân phận, nàng cũng không thể cho phép chính mình bình thường tới kéo thấp bọn họ ngạch cửa đi. Ở trong thế giới hiện thực. Nàng vì sinh hoạt cùng tương lai không thể không đánh lên 12 vạn phần tinh thần nỗ lực. Nhưng có như vậy một câu không phải nói được thực hảo. Ai không muốn quá ăn no chờ chết ngồi mát ăn bát vàng sinh hoạt a? Nàng xuyên qua lại đây. Tha thiết ước mơ sinh hoạt gần trong gang tấc. Nàng tùy thời đều có thể quá. Thậm chí còn có thể càng vì hủ bại. Hiện tại hảo, nàng không thể không buộc chính mình so phía trước càng thêm nỗ lực. Dung Nhan tức khắc đối siêu cấp đại phú bà cái này thân phận giống như cũng không như vậy kích động. Hưng phấn, ai, Dung Nhan thật sâu mà thở dài một hơi, kéo chăn, vẻ mặt nhận mệnh trạng, vấn đề lớn giải quyết, dư lại đều là vấn đề nhỏ. Thẩm phu nhân biết không lay chuyển được nàng, cũng liền không nhắc lại làm nàng ở tại nhà cũ loại này lời nói. Chỉ là đang nghe nói Dung Nhan cùng Thẩm Diễn cùng ở một đống lâu. Thậm chí là trên lầu cùng dưới lầu quan hệ khi, này tâm tư cũng liền linh hoạt đi lên, ở trên bàn cơm, nàng làm bộ lơ đãng nói, ta cũng là từ các ngươi tuổi này lại đây, biết các ngươi không muốn cùng cha mẹ cùng nhau trụ, ta cũng liền không miễn cưỡng, A Diễn, ta xem bạn Hồ Gia Viên lấy ánh sáng cùng hướng đều không tồi. Chẳng qua ngươi ngày thường công tác vội có thể, hiện tại tình huống không giống nhau. Này công tác vẫn là muốn hơi phóng một ít, giao cho thuộc hạ người đi làm, thật sự không được, nàng liếc về phía thẩm phụ, người sau một cái giật mình, chặn lại nói, ta gần nhất trên tay một cái điện ảnh muốn khởi động máy. Nếu không phải thật sự thoát không khai thân, ta nhưng thật ra tưởng giúp A Diễn, thẩm phu nhân nhẹ A một tiếng. Rốt cuộc là không nói chuyện, nàng biết trượng phu đã nhàm chán xong xuôi thẩm tổng. Hắn nằm mơ đều muốn làm thẩm đạo, nơi nào còn sẽ lại trở về chịu tội đâu. hiện tại làm thẩm đạo lại trở về đương thẩm tổng, kia so muốn hắn mệnh còn khó chịu. Thẩm phu nhân tuy rằng không quen nhìn nhà mình trượng phu này phúc làm vẻ ta đây, nhưng cũng vẫn là lựa chọn tôn trọng hắn. Cái này đương khẩu tự nhiên sẽ không làm trượng phu thật sự trở về thẩm thị. Ta không có việc gì, không đợi thẩm diễn tỏ thái độ. Dung Nhan liền phi thường chi kỳ thức thời nói. Ta cũng không phải sinh hoạt không thể tự gánh vác, vẫn là công tác quan trọng. Ta sẽ thỉnh hai cái A-di phụ trách ta cuộc sống hàng ngày. Mỗi tháng sẽ trở về bên này trụ thượng dăm ba bữa. Nếu thật sự có chuyện gì, này không phải có mẹ ngài tọa trấn sao? Lời này thẩm phu nhân nghe xong không phải giống nhau sảng khoái. Quả thực là đả thông hai mạch nhâm đốc, một là cảm thấy Dung Nhan càng ngày càng hiểu chuyện, cũng càng ngày càng sẽ nói ngoan lời nói. Nhị là từ Dung Nhan sửa đổi xưng hô chung có thể nghe được ra tới. Nàng cùng nhi tử khẳng định đã thương lượng hảo muốn phục hôn. Cái này làm cho thẩm phu nhân có thể cao hứng thật lâu. Nàng lấy nhi tử là không có cách, nhưng làm nàng trơ mắt nhìn chính mình cục cưng cháu trai cháu gái trở thành gia đình đơn thân hai. Tử, nàng cái thứ nhất không đáp ứng, xem ra hai người kia cũng không phải không hiểu chuyện, không phải sẽ không xem người ánh mắt sao. Thẩm phu nhân vừa lòng, con có cái gì không đồng ý đâu, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Vậy được rồi, bất quá ngươi không thể cậy mạnh. A Diễn, ngươi cũng là, Dung Nhan săn sóc ngươi, nhưng ngươi cũng muốn săn sóc nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại là cái thai phụ, một ít có thể đẩy xã giao đều đẩy rớt, đừng tái giống như trước kia như vậy vội. Rốt cuộc này đã khác xưa, Dung Nhan nghĩ thầm, thật đúng là này đã khác xưa. Lão bà không cần bồi, mang thai lão bà liền yêu cầu nhiều chút làm bạn, nói đến cùng vẫn là vì bụng này tiểu phôi thai. Đương nhiên loại này miệng thượng tranh chấp nàng cũng lười đến đi xảo. Liền xem thẩm diễn như thế nào tỏ thái độ. Thẩm diễn gật gật đầu. Hảo, ta đã biết đến nỗi này hai người rốt cuộc là ở tại ai trong phòng loại này việc nhỏ. Liền không phải thẩm phu nhân có thể nhọc lòng. Nàng sợ Dung Nhan chiêu không đến chi kỷ người. Liền hào phóng mà đem thẩm trạch hai cái thâm đến nàng tín nhiệm A-di phái đi cho Dung Nhan. Kế tiếp này mấy tháng thẩm phu nhân cũng có vội, đầu tiên muốn chọn lựa hợp tâm ý sản kiểm bệnh viện, sinh sản bệnh viện, thậm chí liền bác sĩ cùng hộ sĩ đều phải trải qua tầng tầng sàng chọn mới có thể đến Dung Nhan. Trước mặt, tiếp theo ở cữ trung tâm cũng không thể qua loa, cuối cùng chờ ra ở cữ phải dùng đến dục nhi tàu kia cũng là yêu cầu thận trọng chọn lựa phỏng vấn. Vô luận là điểm nào đều không thể thiếu cảnh giác, dù sao cũng là thẩm gia đời sau. Dựng lúc đầu muốn chặt chẽ chú ý dựng ketone cùng HCG trị số. Rốt cuộc ở không có minh xác có thai tâm thai mầm phía trước. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Thí dụ như sinh hóa, thí dụ như thai ngoài tử cung, chữa chứng từ từ, nếu trị số thăng đến không đủ lý tưởng. Bác sĩ cũng có thể căn cứ tình huống bất đồng tới làm phán đoán. Chỉ là không đợi đến lại một lần đi bệnh viện kiểm tra số liệu. Đáng sợ nôn nghén phản ứng rốt cuộc tìm tới Dung Nhan. Sáng sớm, Dung Nhan mới vừa rời giường, vốn đang ở đánh răng tưởng sự tình, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. Hẳn là có không ít người từng có nôn mửa kinh nghiệm. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Dung Nhan mở ra bồn cầu cái, ngồi xổm trên mặt đất, phun đến đôi mắt cái mũi đều đỏ, chờ nôn mửa qua đi, nàng giống như là cá chết giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Trừ bỏ còn có mỏng manh hô hấp, nàng cùng đã chết không có gì khác nhau, này mẹ nó liền không phải người trải qua sự A, hai cái A-di còn không có ở tại bên này, chỉ là buổi sáng 8 giờ mới có thể lại đây cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Lúc này còn chưa tới 8 giờ, nàng cảm thấy chính mình đều mau hoãn bất qua tới. Trước kia tổng nghe người ta nói mang thai nhiều vất vả. Nàng còn không cho là đúng. Hiện tại đến phiên nàng chính mình, nàng cảm thấy những cái đó người từng trải đều nói được không đúng chỗ. Này không phải vất vả, quả thực là muốn mệnh a. Dạ dày đều đã phun không, cư nhiên còn có ghê tởm cảm giác. thường thường liền nôn khan một chút, Dung Nhan đều có điểm muốn khóc, nàng nên sẽ không chính là có mãnh liệt nôn nghén phản ứng kia một bát người đi. Cũng quá thảm đi, nếu Thẩm Diễn đều đã nói phải làm chân chính phu thê. Thẩm phu nhân cũng luôn mãi dặn dò nàng làm nàng không cần khách khí sai xử hắn. Dung Nhan miễn cưỡng kéo thân thể đi ra toilet, cầm lấy trên tủ đầu giường di động cấp trên lầu Thẩm Diễn bát điện thoại. Lúc này nàng mới không cần đương chi kỷ hiền nội trợ. Đứa nhỏ này lại không phải nàng một người. Tang ngẫu thức hôn nhân ai nguyện ý quá ai qua đi. Dù sao nàng bất quá, hiện tại nàng như vậy khó chịu. Hắn nếu còn ở ngủ ngon, người làm việc a, Thẩm Diễn làm một cái làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Cực độ tự hạn chế tổng tài, đều mau 8 giờ tự nhiên còn không có nằm ở trên giường. Hắn đều đã lái xe thượng đại lộ, ly công ty đều chỉ có hơn 10 phút xe trình, di động lại vang lên, Thẩm Diễn phi thường tuân thủ giao thông quy tắc, nếu không phải có trọng yếu phi thường sự, nhưng phàm là chính hắn lái xe. Hắn đều sẽ không tiếp điện thoại, lúc này nhìn điện báo nhắc nhở là Dung Nhan, hắn không hề nghĩ ngợi liền vi phạm chính mình nguyên tắc. Tiếp nổi lên điện thoại, chỉ nghe được nàng hữu khí vô lực nói, ngươi còn ở nhà sao? Thẩm Diễn trong lòng căng thẳng, ở quả nhiên, Dung Nhan cũng liền không có gì tâm lý gánh nặng sai xử hắn. Ta vừa rồi phun ra, hai ngày này Thẩm Diễn có rảnh thời điểm liền sẽ lên mạng tra mang thai tiểu. Tri thức, tự nhiên biết nôn nghén có bao nhiêu tra tấn người. Có người nói phun đến 3 tháng thì tốt rồi. Nhưng chẳng sợ chỉ là phun một tuần cũng làm người đủ bị tội. Không ít thai phụ đang mang thai lúc đầu là có thể gầy hơn 10 cân. Đây là vì cái gì? Chính là nôn nghén cấp làm hại. Không ăn uống không quan trọng. Còn sẽ phun, tại đây loại song trọng tra tấn hạ, có thể không mau tốc gầy ốm sao? Lúc này không đến 8 giờ, trung tâm thành phố này một khối còn chưa tới sớm cao phong. Nhưng đã có kẹt xe hiện tượng, Thẩm Diễn biết phía trước có thể quay đầu, lập tức nói, ta lập tức lại đây, ngươi kiên trì một chút chờ treo điện thoại lúc sau. Dung Nhan lại cảm thấy chính mình đánh này một hồi điện thoại thật sự không có gì ý nghĩa. Đừng nói là Thẩm Diễn, chính là bác sĩ tới đối nôn nghén phản ứng cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp a. Nàng đại sáng sớm kêu hắn lại đây, hắn cũng khởi không đến cái gì tác dụng, bất quá là đổ một cái tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy chính mình như vậy khó chịu thời điểm, bên người nếu là không cá nhân. Tâm lý thượng thật sự không cân bằng a. Cùng lúc đó, Thẩm Diễn nhìn phía trước xe như là ốc sên giống nhau di động tới. Trong lòng có chút gấp, nhưng trên mặt vẫn là không hiện. Này một khối đèn xanh thông thường chỉ có hơn 10 giây. Đèn đỏ lại là gần một phút đồng hồ lâu. Thiết kế quả thực phản nhân loại. Thẩm Diễn kém như vậy vài giây là có thể qua đi. Kết quả nhanh chóng biến thành đèn đỏ. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, Ly Dung Nhan gọi điện thoại qua đi đã vài phút, chiếu như vậy cái đổ pháp, chờ hắn trở lại bạn Hồ Gia Viên, ít nói cũng là 20 phút về sau sự, luôn luôn bình tĩnh tự giữ, cao lãnh tự phụ Thẩm Diễn bình sinh lần đầu tiên bạo thô khẩu. Hết chương.